Nghịch Thiên Hành tập 373. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ lòng Tiểu Hồng rối bời và đầy mờ mịt. Ta thật sự thích hắn sao? Trước mắt Tiểu Hồng hiện ra cảnh lúc ở Trấn Hải Thiên. Đại quân Đông Hải đến gần, Lý Vân Tiêu đứng ra bảo vệ nàng. Có lẽ nàng thật sự thích Lý Vân Tiêu mà chưa từng nhận ra. Tiểu Hồng vung tay thoát khỏi cảnh thất, không quay đầu lại. Người đi trước đi. Tiểu Hồng nói xong lao lên, vỗ trưởng đánh vào gáy Lý Vân Tiêu khiến hắn bất tỉnh. Sau gáy của Lý Vân Tiêu đẫm máu, hắn ngã xuống đất, trán chảy máu ao ạt. Tiểu Hồng ngước mắt nhìn Hoa Thiên Thụ lạnh lùng, buông ra. Mắt của Hoa Thiên Thụ đẫm lệ không thấy rõ Tiểu Hồng, nhưng vẫn cười và buông tay. Thế nhưng dù Lý Vân Tiêu đã hôn mê, vẫn nắm chặt tay Hoa Thiên Thụ không buông, kéo mãi không ra. Không có thời gian, xin lỗi. Mắt của Tiểu Hồng lóe tia lạnh lẽo. Ta chỉ vì cứu hắn, đừng trách ta. Ánh sáng lạnh lóe lên, ngón tay Tiểu Hồng như lưỡi đao chặt đứt đôi tay Hoa Thiên Thụ, máu phun tung tóe. Hoa Thiên Thụ không hề thấy đau, gật đầu, đa tạ. Tiểu Hồng cứng giọng đáp lại, không khách sáo, đã tặng người đã cứu mạng. Tiểu Hồng ôm lấy Lý Vân Tiêu lao vào khe hở, chỉ hừ lạnh một tiếng. Diễn kịch xong muốn đi sao? Chỉ định rút tay đuổi theo, nhưng phát hiện bàn tay cắm trong người Hoa Thiên Thụ bị giữ chặt không rút ra được, chỉ đánh lung quát, thả ra súc sinh, thả ta ra. Tay trái của chỉ vỗ vào lưng Hoa Thiên Thụ, chấn vỡ vài gã, khiến cho ma viêm tuôn ra. Người của Hoa Thiên Thụ bốc cháy, hiện ra ảo ảnh hắc phượng giáng lâm. Lực lượng này, chỉ và đế già đều hoảng hốt nhìn biến hóa trên người Hoa Thiên Thụ, dục hỏa trùng sinh. Trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên bốn chữ này. Lửa cháy hừng hực khuếch tán nuốt chửng ma khí trong đại điện. Bóng dáng Hoa Thiên Thụ thấp thoáng trong ngọn lửa. Chỉ hoảng sợ, phượng hoàng hắc viêm khiến gã cực kỳ khó chịu, liền nhảy lui ra sau. Khe hở phía trước bị A Hàm trảm cốt đao chém ra, đang bị lửa đốt cháy và dần khép lại. Trong khe hở một luồng sáng vàng vụt qua, Tiểu Hồng ôm lấy Lý Vân Tiêu, cùng cảnh thất đạp trên quan tài màu vàng. Hai người mặt mày nghiêm trọng. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng tìm thấy điểm đối không gian và phá không bay ra. Bên ngoài trời xanh mây trắng, không khí trong lành, chẳng rõ nơi đâu. Tiểu Hồng nhìn Lý Vân Tiêu trong lòng mình. Lúc ấy vì quá gấp, nàng đã ra tay hơi mạnh, khiến đầu của hắn bị thương nặng, hồn bề sầu. Tiểu Hồng nhìn đôi tay Lý Vân Tiêu vẫn còn nắm chặt tay của Hoa Thiên Thụ. Con ngươi của nàng co rút, đôi tay đó giờ chỉ còn tro tàn. Cảnh thất nhìn Tiểu Hồng, không nói gì rồi hỏi, Thiên Tôn giả, hiện tại chúng ta đi đâu? Tiểu Hồng mơ mịt hỏi lại, người thấy sao? Cảnh thất ngạc nhiên, trước nay toàn là Tiểu Hồng ra quyết định, cả chỉ là người theo sau, chưa từng thành tiếng. Cảnh thất suy nghĩ rồi nói, hay là ra hải ngoại nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc tìm chỗ cứu Lý Vân Tiêu trước. Tiểu Hồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt loang lổ máu của Lý Vân Tiêu, tim nàng đập mạnh. Lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào lòng mình, mãi đến khi sinh tử ly biệt mới hiểu ra. Có lẽ khi ở Hải Thiên Trấn, đối mặt với đại quân Đông Hải, Tiểu Hồng đã bản năng yêu người nam nhân dám đứng ra bảo vệ nàng rồi. Tiểu Hồng lạnh nhạt nói, tìm chỗ cho hắn tỉnh lại đi, ta sợ kéo dài sẽ làm vết thương nặng thêm. Hai người bay lên trời, nhìn quanh rồi phát hiện gần đó có một tông môn tên là Kim Đỉnh Sơn. Cảnh thất và Tiểu Hồng bay tới, chọn chỗ linh khí đậm nhất trong tông môn để sử dụng. Tiểu Hồng đặt Lý Vân Tiêu vào linh tuyển trung tâm Kim Đỉnh Sơn để dưỡng thương. Thân thể vừa chạm vào linh tuyển đã phát huy uy năng cơ thể. Ánh sáng thấp lánh chuyển động ngày càng mãnh liệt. Người Lý Vân Tiêu trở nên trong suốt, vết thương dần liền lại. Thấy Lý Vân Tiêu tỉnh lại, Tiểu Hồng nhẹ nhõm hẳn. Vân Tiêu ca ca tỉnh rồi. Đây là đâu? Lý Vân Tiêu nhảy cẫng lên nhìn quanh. Ký ức lập tức ùa về. Hắn tức giận hỏi. Là nàng đánh ta? Tiểu Hồng thấy bộ dạng hùng hổ của Lý Vân Tiêu thì tức giận trong lòng, cuối cùng gật đầu. Vân Tiêu ca ca không chịu đi, ta đành dùng cách này mang huynh đi. Lý Vân Tiêu căng thẳng hỏi dồn dập. Đây là đâu? Trong Thánh Ma Điện bây giờ thế nào? Hòa Thiên Thụ đâu? Tiểu Hồng đáp. Nơi này là Kim Đỉnh Sơn, một tông môn ở Bắc Vực. Ta được Vân Tiêu ca ca rời khỏi khe nứt. Tình hình sau đó ta không rõ. Còn Hoa Thiên Thụ thì... Tiểu Hồng dừng lại một lúc buồn bã nói. Lê Dạ ở đó không chừng sẽ cứu được hắn. Lời nói ấy vô cùng miễn cưỡng, ngay cả Tiểu Hồng cũng không tin, thì làm sao thuyết phục được người khác. Lý Vân Tiêu cảm thấy tay chân lạnh toát. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong điện, mắt của Hoa Thiên Thủ từ đen biến thành đỏ, mà tính theo sự sống và tiêu tan. Trong tình huống ấy, 8-9 phần là... Ngực hắn đau nhói, một luồng sáng trắng lấp lóe trước ngực, hình thành đóa hoa bung nở. Hồng thạch trong tim hắn tự động bốc cháy. Tiểu Hồng hoảng hốt vội kết ấn vỗ tới. Đầu ngón tay của nàng bắn ra ánh sáng vàng, rơi vào ánh sáng trắng, ức chế bằng sắt tầm diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa trắng dần thu nhỏ rồi rút vào cơ thể Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng trầm giọng nói, Vân Tiêu ca ca, hồng thạch trong tim là mối họa, phải nhanh chóng lấy ra đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khá hơn một chút, hắn cảm nhận được hồng thạch dường như đã có vết rạn, chắc là do lục đạo không gian khi minh tượng bị ánh sáng luân hồi đánh trúng. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó. Lý Vân Tiêu nhìn quanh lại hỏi, trong Kim Đỉnh Sơn có trận pháp truyền tống không? Tiểu Hồng kinh ngạc kêu lên, Vân Tiêu ca ca định đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn nàng, Sơn mạch thiền đáng. Tiểu Hồng la lên, Vân Tiêu ca ca làm vậy là tự đi tìm chết, ta uổng công cứu huynh à? Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, ta sẽ không một mình lỗ mãng xông vào, ta phải triệu tập cường giả từ Thiên Vũ mình đến quét sạch cả sơn mạch. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sát khí lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh cũng giảm mạnh theo. Tiểu Hồng và Cảnh Thất đều cảm nhận được khí lạnh ấy. Lúc này bên ngoài linh tuyền xuất hiện nhiều bóng người, tất cả đều ngự không bay đến bao vây ba người. Dẫn đầu là một lão nhân tiên phong đạo cốt, tức giận quát, các người là ai, dám tự tiện xông vào linh địa của Kim Đỉnh Sơn, còn đánh bị thương đệ tử phái ta? Lý Vân Tiêu ngước nhìn lão nhân, quỷ phái có truyền tống trận khoảng cách xa không? Lão nhân cao mày cười khẩy, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà dám hỏi ngược lại hả? Vũ giả xung quanh lạnh mặt, rõ ràng không định bỏ qua. Một nam nhân bị thương được người đỡ từ xa bay tới, thấy ba người liên chỉ vào Tiểu Hồng và Cảnh Thất la lên, chính là bọn họ, tham kiến trưởng môn, là hai người lại đánh ta bị thương, xin trưởng môn chủ trì công đạo. Lão nhân hừ lạnh trừng mắt nhìn ba người, các người còn gì để nói không? Vũ giả tản ra bao vây chặt chẽ hơn, rút huyền khí sẵn sàng tấn công. Lý Vân Tiêu chắp tay hỏi đại, xin hỏi quý phái có truyền tống trận khoảng cách xa không? Lão nhân giận dữ quát, ngươi bị điếc à? Chết tiệt! Tiểu Hồng lạnh lùng nói, Vân Tiêu ca ca nói nhiều với họ làm gì, giết luôn rồi sư hồn đã xong. Cả đám như ruồi bọ nhìn phát buồn nôn lên. Một đệ tử trẻ tuổi dựng đứng đông mày lại mắng, tiểu tiện nhân, ngươi vừa nói gì? Mắt của Tiểu Hồng bắn ra tia sáng lạnh, đệ tử kia toàn thân run rẩy, hộc máu té ngã ra sau. Lý Vân Tiêu nhíu mày, đừng làm tổn thương người ta. Tiểu Hồng mếu máu, tại hắn mắng ta mà. Lý Vân Tiêu nói, chúng ta đã chiếm địa bàn của họ, họ khó chịu là đúng. Hắn chắp tay lại, xin trưởng môn cho mượn truyền tống trận, ta sẽ trả thủ lao tương xứng. Lão nhân kia giận dữ, cả người đánh người rồi còn muốn mượn truyền tống trận, mọi người ra tay bắt bà kẻ ngông cuồng này lại. Mấy chục vũ giả đồng thanh tuân lệnh. Họ cầm binh khí xông tới. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, đi đi, đừng làm họ bị thương. Phần lớn đệ tử chỉ có tu vị vũ hoàng, không đủ để đối đầu. Lý Vân Tiêu phất tay, không gian xoay chuyển, các đệ tử bị na di ra ngoài. Hắn lắc người đến trước mặt lão nhân, nằm ngón tay thành vuốt bóp cổ họng lão, bây giờ có thể nói được chứ? Lão nhân kia mặt tái nhợt như đất, cuối cùng cũng hiểu ba người trước mắt đáng sợ cỡ nào, không dám kháng cự. Lão vội chỉ đường. Lý Vân Tiêu đẩy lão ra, cùng Tiểu Hồng và Cảnh Thất đi về phía truyền tống trận. Hai ngày sau trên đảo Phủ Không, Từ Đồng vừa trông thấy Lý Vân Tiêu thì há hốc miệng, gầy ra như tượng đá. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi, Từ Đồng, sơn mạch thiên đãng có gì khác lạ không? Cơ mặt cứng ngắc của Từ Đồng gật gật, rồi nghiêm túc nói, ta đang định đi hỏi người đây, nhâm hề mân đại nhân đi lâu chưa về, sao người lại từ chỗ khác đi ra? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, hắn biết những người kia sẽ không quay lại. Năm phụ đế canh giữ ngoài điện thánh ma, phần lớn là cũng giữ nhiều lành ít. Hắn kể sơ qua tình hình trong sơn mạch thiên đãng. Từ Đồng nghe xong hoảng hồn, à, vậy làm sao bây giờ? Từ Đồng giật mình xong lập tức trấn tĩnh, ta phải nhanh chóng bẩm báo thánh vực thôi. Thánh vực sao? Lý Vân Tiêu khinh miệt hư lạnh, thánh vực giờ chỉ là cái vỏ rỗng, còn ai đủ sức gánh vác chuyện này? Người hãy chuẩn bị đi, tuy thời mở đường hầm ta đã truyền tin cho cao thủ Thiên Vũ Minh đến, chúng ta sẽ cùng tiến vào sơn mạch thiên đáng quét sạch ma vật trong đó. À, quét sạch sơn mạch thiên đáng sao? Tự Đồng giật mình kinh hô, người điên rồi sao? Đó là sơn mạch thiên đáng đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, ta không có điên, bản thiếu gia là chủ Thiên Vũ Minh. Tự Đồng chấn động không nói nên lời. Gần đây Thiên Vũ Minh nổi tiếng như cồn, Tự Đồng cũng từng nghe qua, nhưng không ngờ Thiên Vũ Minh lại mạnh đến mức dám càn quét cả sơn mạch. Bao năm qua sơn mạch thiên đáng là cấm khu của Thiên Vũ giới, người vào đó phần nhiều lành ít dữ nhiều. Dù đạo phủ không sở hữu nhiều tài nguyên quý giá, hàng năm vẫn có người bỏ mạng khi làm nhiệm vụ tuần tra trong khu vực này. Tự Đồng thấy Lý Vân Tiêu không giống như đang nói đùa, liền long bổ hôi trán, ngượng ngùng nói, ta hiểu rồi, tất cả nghe theo lệnh của Vân Minh Chủ. Tự Đồng chắp tay hành lễ rồi lui xuống. Lý Vân Tiêu nhìn ra hư không bên ngoài đạo phủ không, từng luồng hương ngọc toái lôi không ngừng xẹt qua như pháo hoa nở rộ, đẹp đến chói mắt. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, các người cũng đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Tiểu Hồng sững sờ định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảnh Thất thì góp lời, Thiên Tôn giả, chúng ta cũng sẽ nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Tiểu Hồng cô đơn hỏi lại, người nghĩ sao? Cảnh Thất nói, thực lực của Thiên Vũ Minh đủ để càn quét sơn mạch thiên đáng, chúng ta ở lại cũng không được lợi gì, chỉ vô ích thôi, hay là đi hải ngoại đi. Lý Vân Tiêu khoanh tay đứng im lặng nhìn trời xa, ánh mắt như chìm trong hư không vô biên. Tiểu Hồng buồn bã nói, chỉ cần Vân Tiêu ca ca nói một câu giữ lại thì ta sẽ ở lại theo ca ca. Hư không lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió vù vù thổi qua. Từ vạn cổ đến nay, ngọn gió ấy vẫn không ngừng thổi trên bầu trời ấy. Thật lâu sau vẫn không có một lời đáp lại. Tiểu Hồng cười thảm, nỗi bị thường dâng trào trong lòng, năng cưỡng cười, ta hiểu rồi, ta đi đây. Tiểu Hồng quay người, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt đã ướt nhòa. Nàng hóa thành một luồng sáng trắng bay đi. Cảnh Thất lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu, rồi cũng hóa thành ánh sáng trắng đuổi theo Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu hé mắt, buông tay ra sau lưng, thầm thở dài. Hoa rơi cố ý theo dòng nước, nhưng nước vô tình chẳng lưu luyến hoa rơi. Hắn khẽ lắc mình, biến mất tại chỗ, đi tìm nơi yên tĩnh để tu luyện. Vài ngày sau, quần hùng hội tụ trên đảo phủ không, anh ấy đều cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Giữa đảo một luồng lực lượng khổng lồ hội tụ, dù cách xa mấy ngàn trượng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Các võ giả thánh vực trên đảo không dám đến gần, tất cả đều hoảng hốt quan sát. Linh Bục Địch dẫn theo hơn 100 người, tu vi thấp nhất là Vũ Đế cao giai thất tinh. Nhiều cường giả thần cảnh từ đảo Huyền Ly cũng đến. Có những người như Bắc Quyến Cổ Nam, Ác Linh, Khúc Hồng Nhan, Phỉ Nghề, Lạc Vân Thường, Trần Đoạn Thiên, Thiên Tinh Tử, Mạc Cảnh Châu, Bàn Nghị, Tân Thần. Ba đệ tử của Lý Vân Tiêu là Hắc Liên Thiếu Hoàng, Mạc Thiểu Xuyên, Quân Tiêu Vân, Trác Thanh Phàm, Đoan Mộc Hữu Ngọc, trong 10 đại vũ đế cũng có mặt. Trong thời gian Lý Vân Tiêu rời đi, Quân Tiêu Vân vẫn theo cường giả của Cổ Vũ Đế Quốc tiến vào thành Viêm Vũ. Mạc Gia ở thành Hắc Thiết và Mai Gia chuyên về giám định cũng gia nhập thành Viêm Vũ. Lão tổ Mạc Gia dẫn cường giả tiến vào thành Viêm Vũ, tập trung tu luyện, chuẩn bị trùng kích cánh cửa thần cảnh để kéo dài thọ nguyên. Cô Thành Thành cũng có mặt, dường như trong Viêm Vũ Minh đã ổn định lại, nhận nhiệm vụ làm việc cho liên minh. Đạo Huyền đi do Bí Đỉnh Phong dẫn đội, sơn mạch thiên đãng tồn tại từ rất lâu, là điểm giao nhau của hai giới, nên Đạo Huyền đi vô cùng coi trọng. Lo sợ Thiên Vũ Minh không đủ lực lượng, bèn phái Bí Đỉnh Phong dẫn theo 20 cường giả thần cảnh tới tiếp viện. Lực lượng này xuất hiện tại đảo phủ không khiến Tử Đồng ngây cả người, không nói nên lời. Lý Vân Tiêu vỗ vai Tử Đồng rồi nói, không cần nói gì, mở đường đi. Tử Đồng gật đầu lia lịa, lập tức thi triển pháp thuật mở được. Hơn 100 người cùng tiến vào đường hầm, do năng lượng quá mạnh khiến không gian vặn vẹo. Tuyến đường vốn thẳng tắp nay bị cuộn tròn lại. Lý Vân Tiêu chộp lấy Tử Đồng. Ngươi là người hiểu rõ địa hình trong sơn mạch này nhất, theo chúng ta đi một chuyến nào. Tử Đồng kêu lên, trường năng lượng trong sơn mạch biến đổi quá lớn, quen thuộc đến mấy cũng vô dụng thôi. Nhưng Lý Vân Tiêu không thèm để tâm, kéo gã vào đường hầm. Ngay sau đó hơn 100 người xuất hiện trên sơn mạch, nhìn về phía cấm địa số 1 của Thiên Vũ giới. Không ít người từng đến đây, lòng thầm cảm thán. Người chưa từng đến thì tràn đầy tò mò, quan sát xung quanh. Lý Vân Tiêu đẩy Tử Đồng, lần trước ta đến chắc là một chỗ cấm khu, người dẫn chúng ta tìm lại cấm khu, càn quét từng nơi một. Ta không tin lật tung khe hở này lên mà không tìm ra họ. Mắt của Lý Vân Tiểu lé ánh sáng lạnh như lưỡi dao lướt qua mặt Tử Đồng, khiến cho gã cảm thấy gò má đau rát. Ta sẽ cố gắng. Tử Đồng vừa khổ sở vừa kinh hãi. Khổ vì nhiệm vụ này quá khó, không ai dám chắc có thể tìm ra cấm khu trong sơn mạch thiên đáng. Kinh sợ vì không hiểu Lý Vân Tiểu rút cuộc bị kích thích gì mà muốn can quét cả một sơn mạch. Trong lòng Tử Đồng nặng trĩu, nếu mình không tìm được cấm khu thì liệu có bị giết không? Lý Vân Tiểu nhìn thấu nỗi lo của Tử Đồng, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, người cứ cố gắng hết sức, ta sẽ không làm khó ngươi. Tử Đồng thở phào, bắt đầu lấy ra các loại huyền khí quan sát xung quanh. Gã do sự dẫn mọi người tiến địch đi liền mấy ngày, bọn họ gặp nhiều khe hở, dù được một số ma sát cấp thấp ra ngoài nhưng không thấy ma quần lợi hại, càng không thấy bóng dáng của ma thú. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng lúc càng khó coi, Tự Đồng phập phồng lo lắng, thầm rủa địa hình quái quỷ này, nếu vô tình còn có thể vào được cấm khu nhưng cố ý tìm lại không trả. Cuối cùng Lý Vân Tiêu mất kiên nhẫn nói, không cần tìm nữa. Hắn lạnh lùng nói, còn tìm tiếp thì cũng chưa chắc thấy được. Lý Vân Tiêu xoay người hỏi, Ngọc công tử có thể tính ra vị trí của Thánh Ma Điện không? Đoan Mộc Cũng Học bước ra từ đám đông gần đông nói, để ta thử xem. Hắn giơ tay, đầu ngón tay bị nguyên khí đầm rách tụ lại một giọt máu to bằng hạt đậu. Sau đó hắn dùng ngón tay vẽ lên không trung một phù ấn màu đỏ thẫm, ngưng tụ trong không khí, lập lòe mờ mịt. Loại suy tính này cực kỳ hao tổn, không chỉ tiêu hao tinh khí thần mà nếu vật cần suy tính gần với thiên đạo thì còn ảnh hưởng đến sinh mệnh của hắn. Phù ấn đỏ biến hóa không ngừng trên không trung, rồi đột ngột hóa thành một mũi tên bay về một hướng. Đi theo ta. Đoan Mộc Khủng Ngọc lập tức đuổi theo mũi tên, mọi người vội vàng bám sát phía sau. Chẳng bao lâu phía trước bắt đầu xuất hiện ma khí, giọt máu đỏ bị ăn mòn dữ dội rồi biến mất. Tử Đồng kinh hãi kêu lên, cấm khu. Ninh Bục Địch nhìn quanh trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, ta từng đến cấm khu này, phía trước là một khe hở rất nguy hiểm. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, đại nhân từng đến? Ngày xưa Linh Bục Địch và Bắc Vực Trì Vương nên từng đặt chân đến đây cũng không có gì lạ. Nhưng trường năng lượng trong sơn mạch thiên đãng thay đổi không ngừng, địa hình cũng biến hóa theo. Vậy mà hắn vẫn còn nhớ rõ thì đủ biết nơi này không hề tầm thường. Linh Bục Địch gật đầu nói, nếu ta nhớ không lầm thì khe hở phía trước chính là nơi ma chủ đế từng sử dụng để vượt giới. Mọi người giật mình, không dám lời lạ, lập tức tập trung tinh thần. Linh Bục Địch tiếp tục nói, lực lượng hai giới phải xích lẫn nhau, thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ quy tắc một giới càng sâu thì càng bị giới lực của giới khác bài xích mạnh mẽ. Vì vậy ma sát có thể dễ dàng vượt qua khe hở, còn ma quân thì không. Ma chủ đế thì dù có lục đạo ma binh cũng khó lòng vượt giới. Tất cả đều do nguyên nhân này. Bí Đình Phong hỏi, người trước đây, ma chủ không chỉ vượt giới mà còn gần như hủy diệt một giới, tại sao lại như vậy? Linh Bục Địch đáp, chính điều đó khiến chúng ta lo lắng, từng nghĩ rằng ma giới đã tìm ra cách vượt qua giới lực. Nhưng sau này phát hiện, chỉ có một mình ma chủ có thể làm được điều đó. Tình huống cụ thể thế nào thì e là chỉ có ma chủ biết. Linh Bục Địch cố ý lướt mắt nhìn Lý Vân Tiêu, vì hắn từng hấp thụ một phần ma nguyên của ma chủ đế, thậm chí là một phần ký ức. Lý Vân Tiêu cười khổ, chuyện này ta hoàn toàn không biết, nếu hỏi còn ai hiểu rõ chuyện lúc đó thì chỉ có thể là đế già. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được hắn ta. Trong lúc trò chuyện, cả nhóm đã theo dòng ma khí đi xa mấy ngàn dặm, tiến vào một khu vực tối tăm đến mức giờ tay không thấy năm ngón. Khắp nơi đều bị bao phủ bởi ma phủ, thảm thực vật bị ma hóa trở nên to lớn quái dị, thậm chí mang theo lực công kích. Linh Mục Địch nhíu mày lên tiếng, ma hóa nghiêm trọng như vậy cả người thường ngày không quản lý sao? Giọng điệu của ông mang đầy trách móc. Tự Đồng không biết thân phận Linh Mục Địch, nhưng nghe khẩu khí thì đoán chắc là nhân vật rất đáng sợ, vội vàng giải thích, bình thường chúng ta chỉ tuần tra đơn giản, dù sao sơn mạch này quá nguy hiểm, không ai dám đi sâu vào điều tra. Linh Mục Địch trầm giọng, dựa theo mức độ ma khí hiện tại, e rằng các loại cấm chế kết giới từng bố trí trong sơn mạch thiên đáng đã dần mất đi hiệu lực. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm, những cấm chế kết giới đó nằm ở đâu? Linh Mục Địch liếc nhìn hắn, việc này người nên rõ hơn ta chứ, người có truyền thừa của Thần Diễn đại nhân, chắc từng đến chỗ đó rồi. Lý Vân Tiêu bật thốt lên. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, đời trước từng vào cung điện kia, rất có thể nó là cái giới phong ấn mà diễn thần bố trí từ thời xa xưa. Hiện tại phong ấn lỏng lẻo, có lẽ do lúc trước hắn vô tình phá hư một phần. Lý Vân Tiêu đầy nghi hoặc, rất muốn quay lại điều tra, nhưng muốn tìm lại chỗ cũ trong sơn mạch thiền đáng thì chỉ có thể trông vào cơ duyên. Bất chợt Linh Mục Địch thét lớn, đến rồi. Tiếng thét kêu Lý Vân Tiêu rời khỏi dòng suy nghĩ. Với thị lực mạnh mẽ, hắn thấy trước mặt là một vùng tối đen, nổi bật là một vệt đỏ chạy xuyên không gian như một khe nứt cắt ngang bầu trời. Bay lại gần thì phát hiện khe hở cực kỳ rộng lớn, như một đường rạch xuyên qua trời cao. Bên trong là vực sâu không đáy, nối thông với ma giới xa xôi không thể chạm tới. Ma khí mạnh thật. Hơn trăm người đứng ở đầu khe hở, nhìn xuống là một vùng đỏ rực như dung nham chảy dưới lòng đất. Mà khi tuôn trào ra, khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Linh Mục Địch lên tiếng. Chính vì giới lực ở đây rất mạnh, nên hệ có khe hở là ma khí sẽ tràn vào ngay. Bí Đình Phong cung kính hỏi. Bây giờ nên làm gì? Xin nghe theo đại nhân chỉ huy. Linh Mục Địch gật đầu. Đi theo ta, dọn sạch bên trong một lần. Mười vạn năm qua chắc tích tụ không ít ma vật. Chúng chính là hiểm họa trong cuộc chiến giữa hai giới sau này. Diệt trừ ngay từ bây giờ là tốt nhất. Cả trăm người bay lên, theo sau Linh Mục Địch tiến vào khe hở. Ánh sáng đỏ như dung nham thiêu đốt mọi người. Nhưng điều khó chịu nhất là ma khí xâm nhập vào cơ thể, buộc phải tiêu hao nguyên lực để ngăn cản. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Đó là cái gì? Trong tầm mắt của hắn là vô số sinh vật hình tròn lơ lửng trong khe hở. Mỗi con to cỡ nửa mẫu trông như cục thịt bự. Cục thịt dày hơn chục trượng. Toàn thân là xúc tu như lồng tóc lơ lửng giữa không trung khiến người ta nhìn mà sợn gai ốc. Linh Mục Địch trợn mắt. Nguy rồi. Ông ta thét lớn. Đó là một loại vi ma tên là Minh Cửu Bảo. Công kích không mạnh nhưng phòng ngự vô cùng biến thái. Tốc độ bay cực nhanh, thường bị ma tộc dùng làm công cụ bay. Linh Mục Địch hoảng hốt. Ngay cả Minh Cửu Bảo cũng xuất hiện. Chắc chắn trong khe hở này có ma tộc. Mọi người hãy cẩn thận. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Vì ma cũng có linh trí sao? Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc. Linh Mục Địch giải thích. Vì giống như khuẩn giới trong thiên phủ giới, đa số là ma khí được sinh ra sau khi ma sát bị tiêu diệt. Chúng tuy trở lại trạng thái khí thể, nhưng từng là sinh linh, khác với ma khí thông thường. Loại ma khí này dễ bám vào vật thể tạo thành vi ma. Vì ma có rất nhiều loại, mạnh yếu khác nhau. Phần lớn không có linh trí, nhưng cũng có loại đặc biệt sở hữu trí tuệ. Lời giải thích giúp mọi người hiểu rõ hơn. Tự động giật mình, vì gã ở đảo phủ không nhiều năm mà chưa từng nghe nói như vậy. Tưởng ma giới chỉ toàn là sinh vật chưa khai hóa trí tuệ. Lý Vân Tiêu liếc nhìn gã hờ hững. Đẳng cấp của ma giới còn cao hơn thiên vũ giới. Sinh vật có trí tuệ trong đó còn thông minh hơn người. Trong mắt họ, người mới là kẻ chưa được khai hóa. Từ đồng bị nói đến nghẹn họng, chỉ có thể hậm hực. Ở phía xa, đám Minh Cửu Bảo phát hiện bọn họ. Cơ thể bắt đầu trướng phình, ban đầu to cỡ nửa mẫu. Giờ toàn thân thịt mọc ra các khí quan như da hút, hấp thụ ma khí xung quanh, phình to gấp 10 lần. Người của Thiên Vũ Minh thấy cảnh này thì giật mình. Linh Mục Địch trầm giọng. Đừng tưởng chúng điều mấy túi hơi, phòng ngự của chúng rất khủng bố, phải cẩn thận. Để ta đốt thử xem có cháy nổi không. Người phi ngê lóe lên ánh sáng đỏ bay đến phía trước. Ảo ảnh thiên phượng hiện lên sau lưng nàng. Mười con tay liên tục kết ấn, mỗi phù văn hóa thành bướm lửa bay quanh. Lý Vân Tiêu nhắc, cẩn thận đấy. Phi ngê mỉm cười, tuân lệnh phụ quân. Nàng vỗ tay, hàng vạn con bướm lửa như có sinh mạng bay lượn xung quanh. Phi ngê hé môi, thốt ra một chữ, đi. Thiên phượng sau lưng nàng vỗ cánh, khiến không gian xoay chuyển. Hàng vạn con bướm lửa trong nháy mắt xuất hiện trên thân một con Minh Cửu Bảo. Hai chân nhỏ nhắn của chúng cắm vào thân thể xúc tu, khiến cho con Minh Cửu Bảo biến thành một bông hoa thịt. Bông hoa thịt dường như đang ẩn chứa nhiều ma vật. Một cái bóng lướt qua, một vị ma quân từ trong bay ra, vẻ mặt hoảng hốt nhìn phía trước. Nằm sau con thập phương hung hồn sát xuất hiện sau lưng hắn. Ma quân thét lớn, các người là ai? Không ai đáp lại. Khóe môi của phi nghê cong lên nở nụ cười. Bạo! Hàng vạn con bướm lửa đồng loạt phát sáng, rồi bùng nổ dữ dội, tạo thành một chuỗi vụ nổ khủng khiếp. Chỉ trong nháy mắt, ánh lửa ngập trời, con Minh Cửu Bảo bị thiêu nổ, máu thịt hóa thành tro bụi trong biển lửa. Mà quần đó lao ra ngoài trước tiên, nhưng bị lửa lan đến, một ngọn bập bùng liếm tới. Mà quần liên tục thay đổi, thần pháp mới né tránh được, nhưng thân thể đã bị đốt đen một mảng. Mà quần hú dài, chết tiệt. Dòng gầm thầy lường dao động làm không gian nhẹ nhàng rung vỡ. Linh Mục Địch thét to, nguy rồi, hắn đang truyền tin. Hơn trăm người lập tức lao đến hợp lực tấn công ma quân. Tiếng hú dài của ma quân chợt ngừng bặt, khuôn mặt của hắn trắng bệch không còn chút máu, vội vàng xoay người định trốn chạy. Nhưng công kích dày đặc như mưa, không gian đã bị phong tỏa, ma quân làm sao có thể thoát thân. Hắn bị đánh tan xác, không kịp đầu hàng đã trực tiếp hóa thành ma khí rồi tan biến. Từ trong đám Minh Cửu Bảo có ma vật bay lên, hơn trăm tên, thực lực phi phàm, chúng sợ hãi quay đầu bỏ chạy, để lại một số ma vật cấp thấp, trí tuệ không cao, làm vật hy sinh cản được. Dù đám Minh Cửu Bảo có phòng ngự cực mạnh, cũng không chịu nổi về công dữ dội. Từng con bị đánh nổ tung giữa không trung, thịt nát văng tứ phía, hàng loạt hóa thành ma trùng nhỏ hơn ma sát, bỏ loạn khắp nơi. Mọi người đang chém giết hăng say, thì bất ngờ một đám ma ảnh từ sâu trong khe hở bay ra. Hơn 20 ma quân, hàng trăm thập phương hung hồn sát tràn đến. Ủa? Sao nhiều ma tộc thế? Năm người Linh Mục Địch kinh ngạc. Lực lượng này không thua gì đám ma đầu mà Lỗ Thông Tử từng mang đến trong cổ ma tịch. Tự Đồng sợ ngây người như đang mơ, cả dụi mắt, nhưng cảnh tượng không biến mất. Cả thân thể lạnh lẽo vì biết đây là sự thật. Đám ma quân phía trước sát khí ngùn ngụt. Mấy tên từng bỏ chạy cũng đã ẩn vào trong hàng ngũ. Chết tiệt, không ngờ bị phát hiện rồi. Một ma quân tức giận nói, nếu vậy thì giết hết bọn họ đi, thánh chiến bắt đầu trước cũng được. Một ma quân lạnh lùng tiếp lời, đã đến nước này thì có muốn trì hoãn cũng vô ích, giết hết bọn này trước, tranh thủ thêm chút thời gian. Lời đám ma quân vừa nói khiến mọi người tim đập thình thịch. Họ đoán có chuyện chẳng lành, không ngờ đánh bừa lại đụng trúng trọng điểm. Nhưng thực lực ma tộc vượt xa dự tính của họ. Người hai phe nhanh chóng va chạm, tạo ra lực lượng đục cực mạnh. Lý Vân Tiêu dốc hết sức thi triển lôi quyết, đánh vào một ma quân khiến đối phương đổ banh xác. Linh Mục Địch quát lớn, nơi này bị ma hóa quá nghiêm trọng, rơi lực không mạnh, mọi người cẩn thận. Trong cùng cấp độ, thực lực của ma tộc vượt trội Thiên Vũ giới, nhưng nếu có giới lực áp chế thì ưu thế không quá rõ rệt. Cuộc chém giết thảm liệt lan rộng, khắp nơi vang lên tiếng ma sát hú gào, nhiều cường giả Thiên Vũ giới phun máu tứ tung. Lý Vân Tiểu giết hai ma quân rồi vội ném giới thần bi ra. Giới thần bi đón gió biến lớn, hóa thành một tấm bia bất hủ khổng lồ, phát ánh sáng lấp lánh. Từng ma ha cổ tự hiện trên thần bia, linh quang bắn ra, ánh sáng chói lòa. Giới lực trong khe hở tăng mạnh, đám ma tộc lập tức biến sắc mặt. Bị bất ngờ nên để đám người Thiên Vũ mình giết chết vài tên, cuộc diện nghiêng hẳn. Đây là huyền khí gì vậy? Mấy mà quân cường đại kinh hãi nhìn long nổi lên cảm giác chẳng lành chút nào. Họ liếc nhau rồi bỏ lại đồng bọn, nhanh chóng rút lui vào sâu trong khe hở. Từ trong khe đỏ sẫm, một bóng đèn chậm đã hiện ra, bay ra ngoài. Hộ quân! Mấy mà quân thấy người này lập tức biến sắc, cung kính chắp tay hành lễ. Đám ma quân đứng yên trên cao không dám tiến tới. Ma tộc tên hộ có đôi mắt lam nhạt sâu thẳm như biển, cả liếc qua chiến trường rồi ngẩn người. Khi ánh mắt hộ dừng lại trên giới thần bi, con ngươi nở to. Một ma quân thấy tình hình phía sau căng thẳng, toàn bộ ma quân rút về, chỉ còn thập phương hung hồn sát đoạn hậu, không biết cầm cự được bao lâu. Ma quân nói, hộ quân, sinh vật Thiên Vũ giới đã phát hiện chúng ta, có lẽ họ sẽ dốc toàn lực kéo đến, chúng ta không ngăn được, mau rút về ba giới rồi tính tiếp. Hộ thu ánh mắt lại, vẻ mặt giật mình tan biến, ánh mắt trở lại bình tĩnh. Hộ lạnh nhạt nói, nếu mất trận địa thì bao nhiêu năm cố gắng đều uổng phí, làm sao ăn nói với viện đại nhân. Mà quần la lên, nếu không còn mạng thì không thể ăn nói được. Hộ cười khẽ, à, câu này sai rồi. Ngón tay của hộ mân mê môi dưới. Trong mắt của viện đại nhân, mạng sống của các ngươi làm sao so được với trận địa, dù có chết hết cũng không thể bỏ trận địa này. Không chỉ ma quân kia tức giận, mấy ma quân khác cũng rống lên, lời này là ý của ngươi hay của viện đại nhân? Đừng có cầm lông gà làm lệnh tiễn. Sao viện đại nhân có thể tuyệt tính như vậy? Tiếng mắng nhức vang lên khắp nơi. lửa giận trong mắt đám ma quân như muốn đốt hộ thành tro. Hộ khẽ cười, lệnh của bản quân chính là lệnh của viện đại nhân. Hộ lấy ra một khối ngọc bài màu đen giơ trước mặt mọi người, trên đó có một phủ văn thanh tú phát ra ánh sáng đen lấp lánh. Tất cả ma quân há hốc mồm, giật mình không nói nên lời. Tấm lệnh bài như có uy áp vô cùng, khiến bọn họ run rẩy. Hộ quân thu ngọc bài lại. Lần này không còn ai phản đối chứ? Sự bản quân thay mặt viện đại nhân ra lệnh, ai lùi bước thì chết, kẻ làm mất trận địa cũng chết. Một ma quân tức giận gào lên, người có biết nhân loại này đáng sợ thế nào không? Hơn trăm thập phương hung hồn sát sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng ta lấy gì mà đấu với họ? Một ma quân khác trầm trọng, đúng vậy, hãy để ngươi xung phong đánh trận đầu đi, chúng ta theo sau ngươi. Hộ cười to vuốt cằm nói, nếu không phải các người tham sống sợ chết thì đã không thua thảm như vậy rồi. Hộ vỗ tay vài cái, từ trong khe sâu đỏ thẫm ma lực hùng hồn tuôn ra, hóa thành vòng xoáy chuyển động, tự nhiên có cự thú xuất hiện từ dưới sóng dữ. Đây là... một bà quần kinh hãi kêu lên, nguyên tượng trí mang à? Hộ cười nói, không chỉ là nguyên tượng trí mang, còn có món quà bất ngờ hơn nữa đấy. Ma lực cường đại phá không bay ra, chấn động linh hồn người ta. Một khối tinh thạch màu nâu đột nhiên phát sáng rực rỡ rồi nổ tung cách giới thần bì mấy chục trượng. Dư âm khủng khiếp bắn khắp bốn phương tám hướng, chạy lập ánh sáng rực rỡ từ giới thần bì. Tiếng không gian tan vỡ vang lên không dứt. Mọi người cảm nhận lực trùng kích ập đến, cảm giác không phải chỉ là năng lượng mà là một áp lực tột đỉnh, khiến ngực như bị đè nặng, khó thở vô cùng. Ánh sáng của giới thần bì bị che lấp, Liverdale lập tức cảm nhận được, cảm giác vô cùng tồi tệ, hắn lập tức thu hồi giới thần bì. Hồi nhìn hành động đó thì trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, thiếu niên này là chủ của giới thần bí sao, trẻ tuổi quá. Vẻ mặt của hộ sững sờ, thậm chí nghi ngờ, nhưng mà giới thần bí đã nhập vào người Lý Vân Tiêu, chuyện này không thể sai được. Hộ lẩm bẩm, hắn có thể kích phát lực lượng ngọc bia thì cũng không sai. Khóe môi hộ cong lên, giao thật hứng thú, khoanh tay trước ngực nhìn cảnh chém giết thảm khốc phía trước. Một ma quân cười như điên, ha ha ha, tốt quá, không ngờ thánh ma thạch lại ở đây. Mắt của ma quân bắn ra sát khí thổ bạo, không ngờ trong tay hộ giữ thánh ma thạch, hèn gì hắn tràn đầy tự tin như vậy. Linh Bục Địch sắc mặt khó coi, lệ quát, mọi người rút ngay. Không cần Linh Bục Địch ra lệnh, những người khác đã cảm nhận được áp lực tăng gấp nhiều lần. Kẻ địch từ trạng thái giằng co đột nhiên trở nên mạnh hơn, nhiều người đã bị giết. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, thánh ma thạch là cái gì? Linh Bục Địch nghiêm mặt giải thích, tương đương với long tinh của ma giới. Sau khi thánh ma chết, thi thể bất hủ trong hàng vạn vạn năm thậm chí chậm rãi tịnh hóa thành đá, ẩn chứa lực lượng một giới siêu mạnh. Thánh ma thạch còn có thể gọi là giới tinh, nhưng giới tinh không nhất định là thánh ma thạch. Ví dụ long tinh là giới tinh của thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu hiểu ra, thánh ma thạch chỉ là một loại giới tinh, có thứ ẩn chứa giới lực cực mạnh cũng có thể gọi là giới tinh. Linh Bục Địch nói tiếp, trong lực lượng giới tinh có thể mô phỏng ra hoàn cảnh của ma giới, ít nhất sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, sinh vật ma tộc không còn bị giới lực thiên vũ giới ức chế. Tim mọi người đập thình thịch, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đè nén ghê là gì. Thì ra là giới lực của ma giới. Bí Đình Phong tức giận, nghiến răng, chết tiệt. Trong địa bàn thiên vũ giới lại xuất hiện giới lực ma giới, thật quá hoang đường. Trong hoàn cảnh này, thực lực đối thủ của Bí Đình Phong tăng vọt, khiến gã toàn thân đẫm máu. Linh Bục Địch nói, nói chính xác thì nơi này không còn xem như địa bàn thiên vũ giới, mà chỉ là một phần không gian tách ra từ thiên vũ giới. Hoàng này nói vớ vẩn, chúng ta mau rút đi. Thanh ma thạch có hiệu lực trong thời gian hữu hạn, không cần cố chống, chờ hiệu quả qua đi là được. Thanh ma thạch cực kỳ quý giá, hơn 50% khả năng đối phương không có khối thứ hai. Lý Vân Tiêu cao giọng quát, tất cả cường giả trên trưởng thiên cảnh ở lại đoạn hậu, những người khác nhanh chóng rút lui. Khi giới tình phát huy tác dụng, cũng là lúc một đám cường giả vũ đế ngã xuống, nhiều cường giả quy chân thần cảnh chết, Trần Đoạn Thiên bị chém trọng thương. Thiền Tình Tử xuất hiện cạnh bên, đỡ lấy Trần Đoạn Thiên, thét to, rút. Ánh sáng bao phủ hai người bay ra ngoài khe hở. Trần Đoạn Thiên cảm kích nhìn Thiên Tinh Tử, sắc mặt của Thiên Tinh Tử nghiêm trọng, chợt trợn to mắt, ngừng độn thuật, kinh hoàng nhìn phía trước. hai con thủ hạ to lớn từ khi nào đã xuất hiện chặn đường lui của mọi người. Một mặc quần sau lưng thủ hạ cười điên cuồng, ha ha ha, có thủ hạ ở đây mà các ngươi còn mơ trốn, chờ chết đi. Hai con thủ hạ không công kích, chỉ đứng giữa đường ngẩng cổ vỗ cánh, mà vằn màu đen không ngừng bay lên khỏi người của chúng. Một cường giả quy chân thần cảnh hét lên, chỉ là hai con súc sinh có thể lật trời được à? Cường giả đó hóa thành luồng sáng, trước mặt đã đến trước mặt thủ hạ, giơ chiến đao to lớn chém xuống cổ nó. Thủ hạ cúi đầu, mặt loại ánh sáng hung ác như bị khích tướng, há miệng mổ. Một luồng sáng đen như chùy lao tới cường giả quy chân cảnh, bùm! Cường giả quy chân cảnh nổ tung, mọi người trợn tròn mắt. Cường giả đó không đỡ nổi một kích, chết oan như con kiến hồi. Thủ hạ bị kích thích, lễ khí bốc lên, ánh mắt hung ác đảo qua, cánh quét ngang. Một mảnh ma văn hóa thành trận gió ập đến, không gian xoay tròn điên đảo. Một vũ giả kinh hoàng lùi lại, nguy rồi, trốn mau. Không thể trốn, cố chống đi. Mạc Tiểu Xuyên thét to, đằng sau cũng không có đường lui, phải giết hai con súc sinh mở ra một đường máu. Mắt của Mạc Tiểu Xuyên đỏ ngầu, tuy chưa đến thần cảnh, nhưng sống sót đến giờ đã là kỳ tích. Gã giơ kiếm chém vào cơn gió. Lạc Vân Thường cắn răng vung kiếm, đúng vậy, tuyệt đối không thể lui. Khi thế mọi người ổn định lại, không tan như nước. Sau đó mấy người khác cũng ra tay, các loại tuyệt chiêu huyền khí bay lên ấp vào luồng gió đen. Luồng gió bị hợp lực ngăn lại, biến thành voi rồng vọt lên trời. Nhưng uy thế vẫn không ngừng đẩy tới. Từ trong gió bắn ra lực lượng phòng nhận cường đại, phòng nhận đen như mực, trên mặt có ma văn chớp động, bắn ra hàng trăm lưỡi dao trọng chợp mặt. Bùm bùm, nhiều võ giả trúng chiêu bị thương nặng, có người không kịp đề phòng bị chém thành hải khúc, máu phun giữa không trung. Tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, khung cảnh đầy đồng bạn bị thương, tiếng la hét hòa thành một mạng. Mạc Tiểu Xuyên thấy một phòng nhận chém tới, đã không kịp né, khép mắt chờ chết. Đột nhiên nghe tiếng bùm, Mạc Cảnh Châu che trước mặt gã đánh tan phong nhận. Mạc Tiểu Xuyên sống sót mừng đến phát khóc. Lão tổ hộ. Mạc Cảnh Châu cực kỳ yêu quý hậu bối này. Tình hình hiện tại không phải trình độ của ngươi có thể tham dự. Hãy cùng đồng môn kia trở về bên trong giới thần bi của Lý Vân Tiêu đi. Mạc Tiểu Xuyên liếc nhìn Lý Vân Tiêu đang chém giết phía xa. Bên cạnh là Hắc Liên Thiếu Hoàng. Mạc Tiểu Xuyên lắc đầu. Mọi người đều đang liều mạng, sao ta có thể sống tạm? Sao còn mặt mũi gặp sư tôn? Mạc Cảnh Châu lại quát lớn. Giờ này rồi mà còn bướng bỉnh cái gì nữa? Nếu ngay cả mạng sống cũng không giữ được, thì những thứ khác còn quan trọng sao? Đi mau. Mạc Tiểu Xuyên nhìn Mạc Cảnh Châu kiên quyết nói. Quan trọng, có nhiều thứ quan trọng hơn cả mạng sống. Khí tiết của vũ giả là như thế, thà chết đứng chứ không sống quỳ. Mạc Cảnh Châu biết không thể khuyên nổi Mạc Tiểu Xuyên, gật đầu vui mừng, sau đó vung tay đánh ngất gã. Tiện tay ông đánh ngất luôn Hắc Liên Thiếu Hoàng ở bên cạnh, kẹp hai người bay về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phát hiện tình huống bên này, vừa nóng nảy vừa tức giận chửi thề. Chết tiệt, mọi người rút hết qua đây, vào giới thần bí của ta. Họ vốn định đoạn hậu cùng ma quân quyền tượng tri mạng chém giết dữ dội, cố chống đỡ. Thế đường lui bị chặn, nhiều vũ giả chết, ai nấy đều lạnh lòng. Ma quân cười dài, ha ha ha, lên trời không đường, xuống đất không cửa, cả người còn lui về đâu được. Dưới sự bao phủ của lực lượng giới tinh, tuy ma quân không thể phát huy toàn bộ sức mạnh như trong ba giới, nhưng vẫn đạt 8-9 phần 10. Chiến đấu rất sung sướng, thống khoái, vô cùng thỏa mãn. Linh Mục Địch uất nghẹn thét lên, mọi người vây thành vòng tròn, hợp sức bay kết giới cùng đối kháng ngoại địch. Đúng lúc này, mạnh địch ta yếu, nếu còn phân tán như cát thì sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Tuần Thiên Đông ngông ngửa đầu rít gào. Cửu Thiên Đồ Lục Đại La Hoàn bay lên đón gió, biến đớn bao phủ một phương không gian. Lý Vân Tiêu ném Lục Đình Độc Giáp ra, bay ra thập nhị đồ thiền thần sát trận, chắn bên ngoài để mọi người chạy vào trong vòng. Lục Đình Lục Giáp cùng các ma vật chém giết kịch liệt. Trong trận chiến tại Điện Thanh Mã trước kia, những người khôi lỗi đã bị tổn hại. Này ra tay chưa bao lâu, các vết nứt cũ liền lan rộng ra thêm. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, Lục Đình Lục Giáp là báu vật vô giá, nếu bị hủy thì tổn thất không gì bù đắp nổi. Linh Mục Địch cũng phát hiện tình hình, hốt hoảng hô to. Những người còn có thể hành động, mau xuất chiến. Nếu thập nhị đồ thiên thần sát trận bị phá hủy, thì toàn bộ phong tuyến sẽ sụp đổ. Giờ đây chỉ còn một nửa võ giả còn sống, phần lớn đều bị trọng thương. Trần Đoạn Thiền đẫm máu ôm lấy thiên tinh tử, bị thương gào to. Lão ca, lão ca! Lý Vân Tiêu giật mình, vội vàng lao tới. Toàn thân của Thiên Tinh Tử bể bết máu, thịt nát bét, lở loét, sinh cơ yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh. Vừa rồi trong một kích của thủ hạ, Thiên Tinh Tử đã liều mình bảo vệ Trần Đoạn Thiên. Hắn bị phong nhận đánh trúng, vết thương trước ngực xuyên thấu ra sau lưng, không còn hy vọng sống sót. Lý Vân Tiêu lòng đau như cắt, lão ca cố lên, mau vỡ giới thần bí của ta. Nhìn tình trạng của Thiên Tinh Tử thì đã không còn hy vọng, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn cố gắng cứu lấy một tia sinh cơ. Thiên Tinh Tử nhìn hai người, ngăn Lý Vân Tiêu lại, lắc đầu nói, lão đệ, đừng dối ta, cả người đều biết vết thương này không thể sống được. Thiên Tinh Tử khẽ thở dài, không ngờ ta, Thiên Tinh Tử tung hoành một đời, cuối cùng lại chết ở đây. Lý Vân Tiêu tiến lên, nắm chặt tay Thiên Tinh Tử, nghiến răng nói, trên trong ba chiến, lão ca chính là anh hùng thực sự. Thiên Tinh Tử thì thào, anh hùng thực sự, anh hùng thực sự. Hắn lặp đi lặp lại mấy lần, môi nở nụ cười, rồi sinh cơ chấm dứt. Trần Đoạn Thiên gào khóc thảm thiết, lão ca! Tình cảm giữa họ tuy không sâu đậm, nhưng từ lúc bước vào khe hở này, hai người luôn sát cánh chiến đấu bảo vệ lẫn nhau. Thời gian không dài, nhưng đã cùng nhau đối mặt sinh tử, lòng người sáng tỏ. Lý Vân Tiêu buồn bã nói, Đoạn Thiên Tông Chủ, lúc này không nên quá đau buồn, xin hãy nén bi thương. Trần Đoạn Thiên mặt xanh lét, trừng trừng nhìn ma tộc bên ngoài trận pháp, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt. Đại chiến vẫn giằng co, Lý Vân Tiêu không có thời gian an ủi Trần Đoạn Thiên, chỉ dặn vài câu rồi lao ra ngoài trận. Hiện tại thứ duy nhất có thể trụ vững là lục đình lục giáp. Chỉ cần cầm cự đến khi giới tinh phát huy tác dụng, sẽ có hy vọng chuyển bại thành thắng. Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng hạc hót. Hai con thủ hạc bay lên, lao về phía lục đinh lục giáp. Mỏ thép đen nhắm thẳng mổ xuống. Một đinh giáp giờ quang nhận chắn trước mặt nhưng bị mổ vỡ, thân thể hứng trọng kích. Đinh giáp lùi liên tục giữa không trung. Hai con thủ hạc vỗ cánh lao tới lại tiếp tục mổ xuống. Đinh giáp không chịu nổi, ngực bị mổ thủng một lỗ lớn. Hắn đứng yên bất động như tượng gỗ, không còn linh tính. Một đinh giáp bị phá hủy khiến đại trận yếu hẳn. Vòng sáng có rút dữ dội. 11 lục đinh lục giáp còn lại chịu áp lực gấp đôi. Tìm mọi người trùng xuống nặng nề tuyệt vọng. Hộ ở xa quan chiến thở dài một hơi, ung dung nói. Cuối cùng cũng phá được. Thập nhị đô thiên thần sát trận quả thật danh bất hư truyền. Tiếc rằng khôi lỗi đã tổn thương từ trước. Nếu không chẳng dễ gì mà phá được. Hộ nhìn quanh lẩm bẩm. Giới lực này còn cầm cự được bao lâu? Khoe môi của hắn cong lên, nhưng không còn quan trọng nữa, thắng lợi đã cầm chắc trong tay. Hai con thủ hạc sau khi phá hủy, một bộ đình giáp liền đập cánh bay vào trong trận. Vì nghề vứt bỏ đối thủ, hóa thần thiên phượng mang theo uy thế vô song lao thẳng vào hai con thủ hạc. Ba luồng lực lượng va chạm dữ dội, bùng phát ánh sáng và lửa ngút trời. Vì nghề bị chấn động phun máu, hóa lại chân thần nhân tộc, liên tục lùi lại. Hai con thủ hạc cũng bị chấn thương. Lục chìm đen bị thần hỏa đốt cháy phừng phừng. Cuối cùng chúng há miệng phun ra phủ văn mới dập tắt được lửa, khi thấy suy yếu rõ rệt. Hộ kinh ngạc, à, đó là huyết mạch thiên phượng sao? Hắn nhìn kỹ Phi Nghề, cười vui. Lần này không chỉ có giới thần bi mà còn có huyết mạch thiên phượng. Chà chà chà, đây là ông trời bù đắp cho ta sao? Đảng đăng ý, ánh mắt của hộ đột nhiên co rút, ngẩng đầu nhìn về khúc đầu khe hở hướng sơn mạch thiên đáng. Sắc mặt trở nên u ám. Một nhóm võ giả đang bay tới, nhìn sơ qua cũng hơn 100 người, khí thế cực kỳ lạ lùng, khiến cho người ta khó chịu mà lại cảm nhận được sức mạnh kinh người. Hộ nghi hoặc, đó là thứ gì? Khi bọn họ bay đến gần, hộ mới thấy rõ trừ vài người dẫn đầu là nhân loại bình thường, còn lại toàn bộ đều mặt mũi dữ tợn, sát khí lẫm liệt như không có thần trí, binh khí giết chóc. Hộ giật mình nhận ra ngay bản chất của những thứ kia. Bên trong vòng chiến, Tự Đồng đột nhiên kích động hét to, vì Thanh Đại Nhân, là vì Thanh Đại Nhân. Tự Đồng vẫy tay liên tục, mừng rỡ như điên. Ngay khi phát hiện dị biến trong sơn mạch thiên đáng, Tự Đồng đã lập tức truyền tin về thánh vực. Dù cương giả thánh vực đã tử thương vô số, cơ cấu vẫn vận hành, tin tức nhanh chóng đến tay Vi Thanh. Hiện nay toàn bộ thánh vực chỉ còn hai chấp chính ti là Vi Thanh và Công Dương Chính Kỷ. Người sau từ khi vào thần đô thì không xuất hiện nữa. Sau khi nhận được tin tức, Vi Thanh lập tức dẫn theo binh khí giết chóc đến tiếp viện. Họ đã lòng vòng trong sơn mạch thiền đãng rất lâu mới đến được đúng nơi. Từ Đồng xúc động cũng là điều dễ hiểu. Gã vốn là người của thánh vực, từ đầu đến giờ không được coi trọng. Này thấy người cùng phe xuất hiện đúng lúc sống chết, lại mang theo viện binh hùng mạnh, khiến cho Từ Đồng xúc động muốn khóc. Lý Vân Tiểu cũng kinh ngạc, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì trăm binh khí giết chóc sau lực Vi Thanh có thể xoay chuyển tình thế. Lo vì Vi Thanh xưa nay luôn vừa chính vừa tà. Ai biết là hắn có thật lòng ra tay không? Rất nhanh Lý Vân Tiểu yên tâm. Vi Thanh quan sát toàn cục ra lệnh, giết ma vật. Đám binh khí giết chóc phát ra lệ khí dữ dội, bước vào trạng thái cuồng bạo, gầm rú xông lên trước. Cùng đi với Vi Thanh còn có một số cường giả thánh vực như Nam Phong Tuyệt, từng theo hắn sống sót đến nay. Họ cũng lao ra thảm chiến. Sắc mặt của Hộ cực kỳ khó coi. Hắn lập tức dịch chuyển đến trước mặt Vi Thanh, vươn tay chộp tới. Hộ biết rõ sự nguy hiểm của binh khí giết chóc này. Chúng sinh ra để giết chóc, không hề có tình cảm hay cảm giác đau đớn, chỉ biết giết giết giết, càng chiến càng hăng, khiến người ta đau đầu hơn cả đối với mã thú. Hết tập 373.